Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Thân kiều thể yếu dễ đẩy ngã. 1. Tiến Hạ gia. Hạ Mẫu gia chào hỏi Hàn Kinh Niên về sau, liền lại đi phòng bếp bận rộn. Trình Thống Nhất đi tẩy người đứng đầu, đi theo phòng bếp hỗ trợ. Hạ Thần An còn không có về nhà. Kể từ đó, toàn bộ phòng khách lập tức chỉ còn lại Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên hai người. Phụ mẫu ở thời điểm còn tốt, phụ mẫu một không tại, Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên ở giữa bầu không khí liền trở nên có chút ngột ngạt. Hắn không có cùng với nàng trò chuyện, nàng tự nhiên cũng sẽ không theo nàng trò chuyện. Hai người chung quanh trừ trong tivi truyền ra thanh âm bên ngoài, liền chỉ còn lại sau lưng trong phòng bếp ẩn ẩn truyền đến hút thuốc cơ tiếng vang. Hai người cứ như vậy xấu hổ mà lẳng lặng ngồi không biết bao lâu. Hạ Vãn An trong bọc điện thoại đột nhiên leng keng một tiếng, nàng lấy ra điện thoại di động lúc thấy được tạp bao, sau đó nghĩ đến Hàn Kinh Niên cho mình tấm kia đen thẻ. Ngày đó nàng từ hắn trong phòng lúc rời đi, quên đi đem hắn đen thẻ lưu lại. Vẫn là về sau nàng mua đồ quét thẻ lúc thấy được đen thẻ mới nhớ tới đã nàng không ngừng phòng ốc của hắn. Tấm thẻ này nàng cũng hẳn là còn cho hắn hôm nay vừa lúc đụng phải. Hiện tại phụ mẫu lại không ở bên cạnh nghĩ đến. Hạ Vãn An liền lấy ra tạp bao, từ bên trong lật ra tấm kia đen thẻ, đưa về phía Hàn Kinh Niên. Vốn là thân thể khó chịu, về sau rót một ly lớn rượu đế về sau, vẫn luôn có chút đầu nặng chân nhẹ. Hàn Kinh Niên ngồi ở trên ghế salon về sau, liền nhắm mắt lại. Hắn tuyệt không ngủ, thính giác rất linh mẫn. Hắn phát giác được cử động của nàng, liền có chút sốc lên mí mắt, trông thấy cầm trong tay của nàng đen thẻ về sau, hắn ngẩn người, không nói chuyện, nhưng đối đầu với ánh mắt của nàng trong con ngươi lộ ra một vòng không hiểu. Hạ Vãn An gặp hắn không tiếp, trực tiếp đem đen thẻ đặt ở trên đùi của hắn. Hàn Kinh Niên nhìn mình chằm chằm trên đùi tấm kia đen thẻ lẳng lặng nhìn một lát, dường như hiểu rõ nàng ý tứ, vi túc nhíu mày tâm, sau đó liền chợt vươn tay, đem Hạ Vãn An vừa chỉnh lý tốt tạp bao một thanh rút đi, cầm lấy chân của mình bên trên đen thẻ, nhét vào tạp bao bên trong, liền đới lấy tạp bao lại cùng nhau ném cho Hạ Vãn An. Có ý tứ gì? Nàng trả lại hắn đen thẻ. Hắn không cần. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm tạp bao nhìn một hồi, sau đó liền lay lấy bên trong thẻ, lần lượt tìm a, lần nữa tìm ra hắn đen thẻ, vung ra hắn trên đùi. Hàn Kinh Niên mặt mày rõ ràng lạnh xuống, nhưng hắn tuyệt không nổi giận dấu hiệu, mà là cầm lấy tấm kia đen thẻ, cùng vừa mới đồng dạng, lại một lần cướp đi nàng tạp bao, đem đen thẻ dùng sức nhét đi vào. Lần này hắn không phải đem tạp bao ném cho nàng, mà là trực tiếp bỏ vào nàng tùy thân cõng trong bọc. Tiện thể lấy còn đem bao khóa kéo kéo lên. Một giây sau, Hạ Vãn An liền kéo ra bao khóa kéo, lại lần nữa lật ra đen thẻ, nhét vào Hàn Kinh Niên âu phục trong túi. Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại tâm, từ trong túi móc ra đen thẻ. Lần này không chờ hắn đoạt tạp bao, Hạ Vãn An đã đem bọc của mình vứt xuống xa xa một cái trên ghế salon. Hàn Kinh Niên chìm xuống ánh mắt, cuối cùng mở miệng phá vỡ giữa hai người ngầm xoa xoa đọ sức. Cầm, hắn thấy Hạ Vãn An không nói lời nào, trực tiếp đem đen thẻ hướng về phía nàng trong túi lấp đầy. Hạ Vãn An theo bản năng ngăn cản, tại hai người im ắng lôi kéo bên trong, Hạ Vãn An đẩy ra Hàn Kinh Niên cánh tay lúc nhất thời không dừng lực đạo, đem hắn cả người đẩy lên tại trên ghế salon. An An, ngươi đang làm cái gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến Trình Thống Nhất thanh âm. Nghe được thanh âm này, Hạ Vãn An thân thể run lên bần bật. Lúc nào ba ba ra rồi? còn có Hàn Kinh Niên, nơi nào có yếu như vậy, chơi cái gì thân kiều thể yếu dễ đẩy ngã. Hạ Vãn An hung hăng trừng hai mắt, mảnh mai, đổ vào trên ghế salon Hàn Kinh Niên. Vì để tránh cho bị phụ thân đợi lát nữa răn dậy cùng nhìn ra nàng cùng Hàn Kinh Niên ở giữa có vấn đề mánh khóe, đen nhánh trong mắt đảo quanh tại đáy mắt chuyển hai vòng. Sau đó một giây sau, nàng liền chợt nhào tới Hàn Kinh Niên trên thân. Ba ba, chúng ta chuẩn bị hôn. P.S. Ha ha, số 4 còn kém một chương. Ban ngày gặp, tuần hoạt động, bản chương tiết ngẫu nhiên rút ra hai cái tiểu khả ái đưa, rất muốn ở cách vách ngươi, hạn lượng. Quyển nhật ký tương đương trúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử, sẽ không viết nhỏ kịch trường các bảo bảo sông vịt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.